công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 436, cầm mất tích, góc truyện audio.com. Cái gì, mấy ngày nữa trường em tổ chức hội nên mời tôi đến sao? Cũng được đó, dù sao thì thời gian này cũng không có dự định làm gì. Tất nhiên là được rồi. Thế thì tốt quá, các cô gái đều hiện vẻ hoan hỉ trên mặt, và bữa cơm diễn ra càng sôi nổi nhưng mà mục tiêu lại đổi chủ đề sang việc tổ chức hội trại. Nói chung là không khí tốt hơn Cầm tưởng rất nhiều. Quá tốt rồi à, sáng hôm sau Cầm khó khăn mở mắt và cảm thấy người mình nặng như đeo chì. Thật không biết vì sao, chẳng lẽ là di chứng sau vụ vượt thử thách chứ? Anh nhớ rằng mình đã khỏi hoàn toàn sau khi tĩnh dưỡng rồi mà. Nhưng ngay khi Cầm lấy được tỉnh táo, anh lập tức nhận ra, đó không phải là vết thương mà là có người. Trời giờ tuy hơi nóng thôi nhưng mà Cầm đã mồ hôi đầy mặt. Đậu, vừa về mà đã bị các cô nàng chơi như thế này thì ai mà sống được đây? Ca, Cầm cũng không dám cựa mình. Anh chàng có thể cảm thấy chỉ cần mình cựa một cái là đảm bảo có thể đánh thức một ai đó và Has, sao khổ thế này, Cầm giờ chỉ có thể nằm đó mà chịu trận thôi. Phó mặc tất cả cho số phận, nếu mà Cầm có thể thêm thời gian thì anh có thể có cách thì sao? Nhưng mà làm sao có cách trong tình trạng này? Cả tay cả chân thậm chí cả người đều đeo đầy tạ thì có mà chạy đằng trời. Cầm nằm đó thêm một tiếng nữa mà vẫn không dám cử động. Thà cho anh chàng vượt qua 10 tầng thử thách của Kim Sơn 10 lần cũng không căng thẳng như thế này à. Trời ơi, sao tôi lại khổ thế này cơ chứ? Đúng lúc đó dưới chặn khẽ động đậy làm Cầm đổ cả mồ hôi hột. Ngó cái chăn dần dần được vén lên, Cầm khẽ nuốt nước bọt một cái. Mắt đã nhắm lại nhưng không hiểu sao lại có một vệt ti hí. Và chăn đã lật lên để lộ một đám người đang nhìn về phía Cầm nở nụ cười quỷ dị do vừa cho anh chàng ăn một vố đau. Cầm cũng ngớ hết cả người nhưng ngay lập tức anh nhận ra đây là một trò đùa mà đích đến tất nhiên là anh chàng. Thảo nào mà hôm qua lại hòa hợp thế, thì ra là, đã bàn nhau chơi anh chàng. Đúng là một kế hoạch tinh vi mà, hôm qua thì thả lỏng để Cầm buông bỏ cảm giác và hôm nay thì giáng một đòn cực mạnh khiến anh chàng vô pháp có thể ứng đối. Cầm nhìn vẻ mặt hớn hở khi cho anh chàng được một vố của mấy cô nàng mà lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Được, anh nhất định phải trả thù, nhưng mà Cầm cũng chưa biết nên trả thù ra sao nữa. Dùng món ăn để dọa, giờ có Miri ở đấy thì cách này không ổn, trừ mấy món tủ thì cô nàng nấu ăn không phải dạng vừa đâu. Mà gần đây thì món thạch cầu vồng cô nàng làm ra cũng đã có 6 vị. Chỉ cần thêm một thời gian nữa là cô nàng có thể thêm vào vị thứ 7 và có thể Cầm sẽ không cần làm món đó nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì ngoài món ăn ra Cầm còn có cái gì có thể đe dọa các cô nàng đây? Nghĩ đi, chợt một ý tưởng lóe ra trong đầu anh chàng. Đúng rồi, còn mình nữa à, các cô nàng ở đây dù ít dù nhiều đều có cảm tình với anh chàng. Vận dụng cái đó thì có thể, đám người Rias cảm thấy thỏa mãn không thôi khi mà có thể chơi Cầm một vố. Nhưng mà phản ứng của anh chàng lại khiến cả đám sững người lại. Chỉ thấy Cầm cúi gằm mặt xuống một cái thật sâu, rồi đứng dậy không thèm nói một lời nào, mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Không ai biết sáng sớm này Cầm đã đi đâu nhưng mà rốt cục các cô chỉ nghĩ là Cầm xấu hổ nên là không dám đối mặt mà thôi. Nhưng rồi một ngày trôi qua mà Cầm vẫn không trả về làm cả đám dần dần cảm thấy có cái gì. Góc truyện audio.com đó lo lắng, dù sao thì đâu cũng là lần đầu tiên mà cô sử dụng mà. Nỗi lo như được nhân lên sau từng ngày để cho từng giả thiết được đưa ra mà chúng ngày càng tiêu cực. Ngẫm lại một chút cả đám cũng cảm thấy mình hơi quá đáng. Đây là đùa trên danh dự một thằng đàn ông à. Có lẽ Cầm không thể hiện ra nhiều nhưng mà sống lâu như vậy bọn họ đều biết Cầm là người như thế nào. Anh quật cường một cách kỳ lạ, dù cho biết là không thể nhưng vì một lý do nào đó vẫn lao đầu vào chỗ chết. Bình thường nếu không chọc thủng nó thì Cầm rất dễ tha thứ cũng như nói chuyện nhưng mà chọc thủng rồi thì không ai biết làm sao cho nó lành lại nữa à. Chơi lớn rồi à, bọn họ muốn đi xin lỗi nhưng bỏ công bỏ việc cả ngày rời mà vẫn không có chút tin tức. Có thể nói bọn họ lục tung nguyên cả khu này, cả huyện này nhưng mà Vân không có chút tin tức nhỏ nào. Cầm như la bốc hơi khỏi thế gian vậy, mà cũng mấy ngày rồi mà, ai biết anh chàng đi đến đâu cơ chứ, không có bất cứ tin tức nào, không có bất cứ đầu mối. Cả đám chỉ có thể tìm kiếm trong vô vọng, cứ thế ngày qua ngày, khi mà nỗi lo đã đến đỉnh điểm thì thân ảnh của Cầm lại hiện ra. Hoàn hảo vô khuyết như là chưa có việc gì vậy, đó là một buổi chiều sau khi đã tìm kiếm tận đầu tận đâu, cả đám mệt mỏi đi về thì đột nhiên ngửi thấy mùi thơm trong quán. Không chút do dự cả đám tiến vào thì thấy Cầm đang ngồi nhâm nhi một bát bò hầm ngon tuyệt. thấy mấy người tiến đến, anh chàng đứng đó nhìn thân ảnh mệt mỏi của mấy người mà cất tiếng hỏi. Sao nào, mệt mỏi chứ? Cái cảm giác khốn khổ khi bị trâu như thế nào? Là bạn thì bạn sẽ có phản ứng như sao? Đứng dậy và đấm vỡ mồm kẻ vừa chơi cả đám, bỏ qua mặc kệ để đi làm việc khác. Quả thật trong lòng nhiều cô nàng ở đây có cái xúc động này. Phải biết suốt mất ngày này các cô quên ăn quên ngủ để mà đi tìm kiếm cầm, để mà xin lỗi anh chàng một tiếng, nhưng kết quả thì sao? Mặc cho bao đau khổ thì người ta lại ngồi nhà thành thơi ăn mỹ vị. Thật đúng là tức chết mà. Nhưng dù vậy các cô cũng không định làm cái gì có tính xúc động, các cô đều chờ một lời giải thích của cầm. Cầm tất nhiên hiểu cho nỗi lòng mấy cô nàng này. Chỉ thấy anh chàng từ tốn nói. Tức lắm đúng không, mất bao công mà lại phát hiện ra đây chỉ là một trò đùa. Vậy chắc, các cô cũng biết cảm giác của ta khi bị các cô chơi chứ. Tuy nó không có dằn vặt lâu nhưng mà trong một giờ đó, cảm xúc của ta không thua các cô trong mấy ngày này đâu. Ta để các cô trải nghiệm những gì ta đã trải qua để biết được. Về sau làm cái gì hay muốn chơi ai cũng cần suy nghĩ trước mình vào hoàn cảnh đó sẽ ra sao rồi mới làm, không sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Các cô nàng im lặng hồi lâu. Quả đúng như cầm nói, lần này các cô đa đùa hơi quá. Nếu mà đúng tâm tình các cô lúc này thì đã xông lên đánh kẻ gây trò một trận rồi. Ngẫm lại nếu lúc đó cầm không kìm được tâm tình mà đánh các cô thì sao? Mọi chuyện sẽ không còn đơn giản là trò đùa nữa rồi. Hóa ra trò đùa cũng có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Lần này xem ra các cô sai thật rồi. Rias hít một hơi thật sâu, đứng ra nói. Cách Trương.